Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 868. Chương 868, đánh ấn đường đều đang phát sáng. Ô oa, hô, hô, vừa vặn xua tan trong thân thể phá diệt chi lực. Im-sama sắc mặt đột nhiên liền có một trận đỏ lên, liền xoay người một ngụm máu tươi phun ra, tiếp lấy cấp tốc trắng bệch xuống dưới, che lấy vết thương từng ngụm thở dốc không thôi. Đại phun trào dai phân tần, bạch thủy từ trong hải dương thẳng lao ra, tiếp theo tại không trung nặng bước đạp mạnh, cánh tay phải bên trên đỏ lam quang mang đại tác, hóa thành một cái năng lượng to lớn nắm đấm đánh phía Im-sama mà đi. Chấn, đối mặt bạch thủy tấn công bất ngờ mà đến công kích. Im-sama bỗng nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt sắc bén như kiếm, chỉ gặp hắn đồng dạng dậm một bước, cánh tay phải lại như đồng khí cầu đồng dạng phồng lên mà lên. Chung quanh tản ra một cỗ kinh khủng chấn động chi ý. Trực tiếp đối đụng phải bạch thủy năng lượng cự quyền. Chỉ một thoáng, trời biến sắc, kịch liệt rung động không thôi. Bành, bành, bành, hai người lần nữa triển khai một trận như ảo ảnh kinh khủng đối bính. Bầu trời đều là bọn hắn chiến trường. Hoàn toàn thấy không rõ hình dạng của bọn hắn, chỉ có thể nhìn thấy có hai đạo ảo ảnh giống như hình người không ngừng trên không trung đối bính, khiến thương khung rung động không ngừng. Hai người chiến đấu kịch liệt, hoàn toàn không phải những người khác đủ khả năng nhúng tay vào đi. Hai người đều quá nhanh, nhanh đến cho dù là hải quân nguyên soái Akainu đều theo không kịp tốc độ của bọn hắn. Mà trên người bọn họ mặt biển, theo lấy bọn hắn mỗi một lần đối bính mà ầm ầm sóng dậy, mãnh liệt gào thét, tựa như có một đôi bàn tay vô hình tại thao túng mặt biển nhảy lên một khúc kinh tâm động phách chiến đấu chi vũ đồng dạng. Gió đang gầm thét, biển cũng đang gầm thét, hai người càng đánh càng nhanh, thẳng đến cuối cùng không trung đã mất đi thân ảnh của hai người, nhưng tiếp tục không ngừng oanh minh tiếng gầm, lại tỏ rõ hai người chiến đấu đã tiến hành đến kịch liệt nhất thời khắc. Bạch Thủy càng đánh càng hưng phấn, càng đánh càng vui vẻ, con mắt giống như là muốn bốc cháy lên đồng dạng, ấn đường đều đang phát sáng. Bành, lại là một kích đối bính, trong nháy mắt phát động sóng biển sóng lớn vỗ bờ, chỉ thấy Bạch Thủy trong mắt đột nhiên hiện lên một đạo lăng lệ tinh quang. Trên cánh tay lực lượng liền trực tiếp tăng cường gấp đôi. Phốp, Im-sama đã bị Bạch Thủy trọng thương, có thương tích trong người, như thế nào đối kháng Bạch Thủy đột nhiên bộc phát ra lực lượng kinh khủng. Lúc này liền là một ngụm máu tươi phun dũng mãnh tiến ra, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Bạch Thủy tiểu quỷ, người cũng đừng hòng tốt hơn. Dẫn. Nhưng mà Im-sama tại bị Bạch Thủy đánh bay ra ngoài trong nháy mắt, liền giơ tay phải lên nhắm ngay Bạch Thủy, khuất trưởng một nắm, liền có một cỗ cường đại dẫn dắt chi lực bộc phát ra. Bạch Thủy không khỏi biến sắc, hoàn toàn không chống đỡ được cỗ này to lớn dẫn dắt chi lực, liền bị hút hướng về phía Im-sama mà đi. Kinh hồng. Cỗ này to lớn hấp lực đơn giản để Bạch Thủy liền thân hình đều duy trì bất ổn, ngay cả công kích đều không thể phát động. Nhưng Bạch Thủy gì nhóm cường giả, tâm niệm vừa động, thần diệt đao liền xé rách mà ra, mượn cỗ lực hút này vọt tới Im-sama trước mặt. Nhưng mà nhìn xem cái này thần diệt đao bị hấp lực dẫn dắt đến trước mặt mình thời điểm, Im-sama lại đột nhiên nhếch miệng lộ ra một cái nụ cười lạnh như băng tới. Bạch Thủy trong lòng không khỏi phát lạnh, lúc này hắn cách Im-sama bất quá 5 mét, thuộc về trong chiến đấu vô cùng nguy hiểm khoảng cách. Xích, chỉ thấy Im-sama sau lưng đột nhiên sáng lên một vệt kim quang. Một cái cự đại khiển trách chữ sáng ngời đại tác, có một cỗ kinh khủng lực bài xích đâm vào thần diệt trên đao. Tại đụng vào một nháy mắt, thần diệt đao lại liền bị vỡ vụn thành đầy trời mảnh vỡ. Sau đó, lôi cuốn lấy cuồng nhiên chi lực, đem bạch thủy đập bay ra ngoài. Phốp, thần diệt đao mảnh vỡ nhập thể. Thêm nữa cái này kinh khủng lực bài xích, khiến bạch thủy cũng không khỏi thống khổ mở to hai mắt nhìn. Trong ánh mắt càng là bò đầy dữ tợn tơ máu, trên biển lớn cực tốc xoa bay ra ngoài. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.